Chương 455, Đồng Hương. Trong nháy mắt kế tiếp, kính trên mặt nở rộ một mảnh mờ ảo quang mang, từng đạo cùng Lục Thành An đám người hoàn toàn giống nhau như đúc bóng người từ trong hiện ra, thay thế mọi người, trở thành kia phiến mặt trời chói chang quang lưới hạ vong hồn, lấy mọi người máu thịt làm tế, phá vỡ trận pháp, rồi sau đó, đầy trời uy áp, phản phất khói mù như vậy phiêu tán, lồng chim một loại mặt trời chói chang trận pháp, tan biến không còn dấu tích, đóng chặt hai tròng mắt nhân, từ từ mở mắt, không dám tin nhìn trước mắt hết thảy. Không có chết, trận pháp phá, chúng ta còn sống, kinh hỉ nổi điên thanh âm không ngừng truyền ra. Lục Thành An nhìn chằm chằm cái đó tay cầm mặt kiếm người tuổi trẻ, nhíu chặt hai tròng mắt, vẫn không có thư giãn quá. Nhìn cái gì, không biết ta cứu các ngươi, là các ngươi ân nhân sao? Trần Thủy vứt bỏ trên tay mất đi tác dụng gương, vừa mới lau mặt một cái, liền thấy có người vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình, nhất thời khó chịu. Vì cứu đám người kia, hắn dọa gần chết, còn cho là mình được chôn theo, hải toàn thân mồ hôi lạnh, bất quá, thật may. Lâm sư thúc hay lại là như vậy đáng tin, nhưng là, có thể hay không không muốn mỗi lần cũng để cho hắn tới mạo hiểm a. Kim Hải Các, Vạn Nguyệt Tông còn có Cửu Hoa phái nhiều người như vậy, tùy tiện phách ra một cái không được sao, tại sao mỗi lần xui xẻo đều là hắn a? Lục Thành An không để ý đến Trần Thụy, một đôi trầm ánh mắt của trầm vượt qua hắn, nhìn về phía càng xa xăm, Bành Trạch, Tống Chương đã lệ nghiễm ba người mang theo mỗi người đệ tử đồng loạt đi tới, bọn họ đi rất nhanh, trên mặt còn mang theo mấy phần nóng nảy, mãi cho đến bên cạnh mới mặt đầy lo âu hỏi, Hoắc sư huynh, Quách sư huynh, các ngươi như thế nào đây, không có tổn thất quá nhiều chứ, chúng ta cũng là mới vừa chạy tới, thật là chịu khổ, chịu khổ. Hoắc Chinh cái trán gân xanh giật một cái, là một mới vừa từ bên bờ sinh tử dãy dụ quá lai nhân, bản liền mang theo mấy phần gấp gáp, hơn nữa bây giờ tam đại phái nhân như thế dễ dàng xuất hiện ở này, thời cơ còn vừa khéo như thế, nơi nào vẫn không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mặc dù không biết nguyên nhân là cái gì, nhưng Hoắc Chinh trong lòng rõ ràng, Kim Hải Các chờ môn phái nhân, đã sớm biết đây là đại âm dương trận, lại đã có phá trận phương pháp, nhưng dù cho như thế, ở tại bọn hắn Huyễn Hải Tông cùng Thương Ngô phái mất vào tay giặc Tuyệt Cảnh lúc, những thứ này người lựa chọn sống chết mặc bay, đợi đại âm dương trận đem bọn họ lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm, bại cục đã định, lúc này mới lấy ân nhân cứu mạng tư thái ra sân, ngồi thu ngư ông thủ lợi, mưu đồ ác độc, thật là làm cho nhân hỏa đại, bất ở này làm bộ làm tịch, các ngươi tâm tư chúng ta đều hiểu. Ở nơi này giả trang cái gì kịp thời đuổi tới cứu người, không có ý nghĩa, không muốn chỉ nhìn chúng ta sẽ thừa các ngươi phần ân tình này. Thương Ngô phái trưởng giáo Quách Tử Xương, thân hình cao lớn, sắc mặt nguội lạnh, nói ra lời cũng như đá một dạng không chút lưu tình. Quách sư huynh, này có thể thì ngươi sai rồi rồi hả? Làm sao có thể lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đây? Bành Trạch mặt đầy chịu rồi đại bộ dáng ủy khuất, phả lại nói, chúng ta lại không biết hai vị sư huynh ở chỗ này, xem lại các ngươi bị kẹt sau khi... Ba chúng ta vị sư huynh đệ cũng rất gấp a, có thể hai vị sư huynh cũng nhìn thấy, chúng ta pháp bảo này, vì thế cực mạnh, phải có thời gian chuẩn bị mới được. Hoắc Chinh nghe nói như vậy, sắc mặt bột phát khó coi, hắn còn chưa mở miệng, lại nghe Bành Trạch đạo, bất quá, mặc dù chúng ta tới hơi trễ, nhưng tóm lại là cứu hai vị sư huynh có đúng hay không, nếu không có chúng ta lời nói, sợ rằng, Bành Trạch lời còn chưa dứt, có thể tại chỗ nhân lại toàn bộ cũng nghe được rõ ràng, nhất thời, Hoắc Chinh cũng không tâm tình đi theo hắn nói dốc rồi. Chỉ ngoài cười nhưng trong không cười ngoắc ngoắc khóe miệng, thật sao, hai vị sư đệ bản lĩnh, chúng ta cũng đều thấy được, vào cổ mộ sau khi, hy vọng có thể có cơ hội, trả cho các ngươi cái này cứu mạng ân tình. Bành Trạch cười ha ha, cũng không nói chuyện, hai hàng nhân, nhất thời lâm vào lúng túng mà khẩn trương trong trầm mặc. Huyễn Hải Tông cùng Thương Ngô phái vị trí Hắc Long quốc phía nam, làm việc khiêm tốn, từ không ra mặt, mặc dù thực lực cường hãn, danh tiếng lại không kịp Kim Hải các ba phái, giữa song phương, ngày thường trao đổi không nhiều. Có thể muốn bị nhân so với trước, khó tránh khỏi trong lòng liền không thoải mái, ngăn cách lâu ngày, bây giờ vừa có gió thổi cỏ lay, nhất thời liền kiếm bạc nổ trương. Lục Thành An không để ý đến Hắc Long quốc những thứ này giáo phái sóng gió âm thầm dân, hắn cùng với Tần Tu từ trong đám người đi ra, đi tới Bành Trạch đám người thân dừng đứng lại, ánh mắt từ những người này trên người từng cái xẹt qua, ở Lưu Thông cùng Trần Thụy trên người hơi ngưng lại, sau đó cười nhạt rồi, ta nghĩ, trong các ngươi, chắc có một vị ta, đồng hương, nhưng ta không nhìn thấy hắn. Cho nên mời chư vị giúp ta chuyển cáo một tiếng, hắn phá vừa mới trận một ngón kia, chơi đùa đẹp đẽ, Lục mổ bội phục, bất quá, các ngươi chẳng qua là phá dương trong trận mặt trời chói chang trận, mà không phải là dương trận, mặc dù các ngươi chiếm tiên cơ mấy, nhưng ta cũng không thua, ta cùng với hắn cuối cùng sẽ ở trong cổ mộ gặp nhau, đến lúc đó, trở lại phân cái thắng bại đi, chúng ta cứu ngươi a, ngươi nhưng phải ân đền oán trả, Trần Thụy chân mày véo mà bắt đầu, rất là khó chịu lầm bầm một câu. Vốn đã nói xong phải rời khỏi Lục Thành An nghe nói như vậy, đứng lại, hắn ngước mắt nhìn về phía Trần Thụy, mắt sắc trầm trầm, số 1, ta không yêu cầu các ngươi tới cứu, thứ 2, này không chỉ là cơ duyên tranh, càng là đạo đồ chi tranh, ta sẽ không nhường nhịn. Trần Thụy, Lục Thành An nhìn về phía Bành Trạch đám người, lãnh đạm nói, các ngươi sẽ không cho là, chỉ bằng này mấy cái gương, có thể phá rồi đại âm dương trong trận pháp dương trận chứ. Nói xong, Lục Thành An cũng không để ý đám người kia sắc mặt, xoay người trở lại hai đại trong phái, Trần Thụy còn muốn nói điều gì, lại bị một bên Tần Tu quét qua, nhất thời bị dọa đến giật mình một cái gì cũng không dám nói. Nếu lời như vậy, kia Hoắc sư huynh, Quách sư huynh, chúng ta trong cổ mộ thấy, Bành Trạch trên mặt một mực lộ vẻ cười, cho dù là Lục Thành An lời nói để cho hắn trong lòng hơi bất an, trên mặt nụ cười vẫn như cũ không thay đổi, hắn quá biết, thua cái gì, đều không thể thua khí thế. Hoắc Chinh lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì, chỉ đối người mình ra dấu một cái. Huyền Hải Tông cùng Thương Ngô phái gần trăm người đệ tử, hình dung chật vật, cơ hồ nhân nhân mang thương, lúc này, lại nhất trí lạ thường tỉnh táo tự kiềm chế, bọn họ thấy Hoắc Chinh thủ thế sau khi, đồng loạt nhường ra một con đường, đưa mắt nhìn Kim Hải các chờ tam đại phái đệ tử từ trước người bọn họ trải qua, chờ tam đại phái nhân đi xa, Hoắc Chinh nhìn như ổn định trên mặt mũi, mới hiển lộ ra mấy phần lo lắng, Quách Tử Xương đứng ở bên cạnh hắn, hỏi chẳng lẽ liền mắt thấy bọn họ tiến vào cổ mộ, Hoắc Chinh không nói gì, lại nhìn về phía một bên Lục Thành An cùng Tần Tu. Lục Thành An nhìn không ngừng đến gần cổ mộ đoàn người, cười nhạt, muốn tiến vào cổ mộ nào có dễ dàng như vậy, trước là ta nghĩ lầm rồi, cho là nơi này là cũng thiên sát hồn trận, cho nên mới đem trước gặp phải hồn phách cùng huyết ngưng sát trở thành tâm trận, nhưng nó không phải là, mà là đại âm dương trận, âm dương tương sinh, tuần hoàn không ngừng, muốn điều khiển lớn như vậy trận, tâm trận mạnh, vượt qua chúng ta tưởng tượng, trong tay bọn họ nắm giữ gương sát thực tinh diệu, nhưng bất quá chính cái cấm chế, lực lượng quá yếu, cũng chỉ có thể phá một cái mặt trời chói chang trận, nghĩ phá trận pháp này nòng cốt, si nhân nằm mơ.